Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, toàn thế giới phục kích người thứ nhất. Quỷ Dịch Lam bị Tần Hạo Hãn trong nháy mắt đào thải. Cái này khiến rất nhiều người đều khó có thể tin, đều là sinh viên, coi như Tần Hạo Hãn là thổ quốc thứ nhất, Quỷ Dịch Lam cũng là trước năm tồn tại. Này chênh lệch quá xa đi, thiên trúc học sinh đều khó mà tiếp nhận loại trang diện này. Biểu hiện 10 phần sụp đổ, Tần Hạo Hãn không có nghĩa vụ chiếu cố bất luận người nào tâm tình. Hôm nay chú định là hắn đại khai sát giới một ngày. Xử lý Quỷ Già Lam sau, Tần Hạo Hãn bước kế tiếp thẳng đến Sở Phong bên kia mà đi. Vây công Sở Phong chính là Phù Tang Sakurai Gawa, còn có một cái La Mã anh hùng kỳ sĩ người sở hữu. Rodon, bọn họ cùng Tần Hạo Hãn cách xa nhau khoảng cách hơi xa. Đa số người cũng không có chú ý tình huống bên này. Bất quá Sakurai Gawa chú ý tới, làm Tần Hạo Hãn dưới tay bại tướng. Hắn đã sớm đề phòng Tần Hạo Hãn đâu. Nhìn thấy bên kia Quỷ Già Lam bị xử lý, hắn lập tức đối Rodon nói: "Rodon, bên kia là thổ quốc người thứ nhất Tần Hạo Hãn, hắn đến rồi." Rodon cũng nhìn thấy nhắc nhở, nhìn lại Tần Hạo Hãn tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy đến. Vừa mới xử lý Lâm Thương, hắn cười hắc hắc: "Vậy liền để ta chiếu cố thổ quốc người thứ nhất." Trong tay hắn cầm chính là kỵ sĩ trường kiếm cùng tấm thuẫn, mặc nửa người giáp nhẹ, sau lưng còn có một cái có thể ngăn cản nhất định nguyên tố công kích áo choàng. Nhìn rất có kỵ sĩ phong phạm, từ bỏ vây công Sở Phong, Rodon mặt hướng Tần Hạo Hãn, trong tay kỵ sĩ kiếm một chỉ. "Tần Hạo Hãn, có can đảm cùng ta Rodon đến một trận kỵ sĩ quyết đấu." Nói còn chưa dứt lời, không bên trong phi hành Tần Hạo Hãn đột nhiên ra tốc. Trợ lực phi hành, gấp 7 vận tốc âm thanh, làm tốc độ gia tốc tới trình độ nhất định thời điểm, bản thân liền có thể mang đến to lớn lực trùng kích. Tần Hạo Hãn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao một chỉ, mang theo một đạo u quang, bang, theo kim loại vỡ vụn thanh âm vang lên. Tần Hạo Hãn cả người lẫn đao liền theo Rodon lồng ngực nơi sâu xuyên qua. Hắn kỵ sĩ tầm thuẫn tại chỗ vỡ vụn, thất tha thất thểu lui về sau hai bước. Trong lòng có chút không cam lòng, nghĩ muốn quay đầu nhìn xem. Nhìn xem cái này thổ quốc người thứ nhất như thế nào có thể làm được để cho mình thời gian phản. Ứng liều không có liền miểu sát. Đáng tiếc hắn lực lượng đã không có thể chống đỡ hắn làm xong động tác này. Chung quy là không thể hoàn toàn quay đầu, ngửa mặt té ngã. "Chúc mừng thổ quốc danh nhân Đường Tần Hạo Hãn đánh giết La Mã anh hùng kỳ sĩ người sở hữu." Rodon, lại là một đạo làm chuyển động soát bình phong. Người quan sát nhóm bên trong, thổ quốc người đang hoan hô, quốc gia khác người thì là trầm tĩnh lại. Tần Hạo Hãn biểu hiện ra thực lực, đã viễn siêu sinh viên trình độ này. Cái này khiến coi là nắm chắc thắng lợi trong tay đồng minh quân các nước đều khẩn trương lên. Thời gian còn có không đến 12 giờ. Trận chiến đấu này còn sẽ có khó khăn chắc trở sao? Một lực lượng cá nhân có thể làm tới trình độ nào? Tần Hạo Hãn một kích xử lý không biết sống chết Rodon. Mục tiêu kế tiếp chính là Phù Tang Sakurai Gawa. Sakurai Gawa nhìn thấy Rodon đón lấy Tần Hạo Hãn thời điểm, thân thể trực tiếp ngay tại không trung vặn vẹo, trốn vào trong gió biến mất. Hắn liền là muốn cho Rodon ngăn cản Tần Hạo Hãn một chút, thuận tiện hắn chạy trốn. Thế nhưng là không nghĩ tới Rodon ngay cả ngăn trở cản đều không thể làm được. Ngược lại làm Tần Hạo Hãn ra tốc một chiêu xử lý. Cái này khiến hắn kế hoạch chạy trốn xuất hiện sai lầm. Tần Hạo Hãn xông tới thời điểm, còn có thể cảm nhận được Sakurai Gawa khí tức. Hừ, một chiêu này lúc trước chơi đùa vẫn được, hiện tại đã quá hạn. trong đôi mắt thần quang lấp lóe, thiên thị địa thính bản lĩnh mở ra, trong nháy mắt bắt được trong hư không một bóng người ngay tại trốn xa. Tinh thần xung kích, Tần Hạo Hãn một đạo tinh thần xung kích đánh đi ra. Ngay sau đó thể lỏng kim loại hóa thành một thanh đoản đao, theo sát lấy phá không mà tới. Sakurai Gawa tinh thần lực đạt đến cam tinh sơ kỳ, không đủ 10%, còn có sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền trợ giúp chống cự. Nếu như trước đó Tần Hạo Hãn tinh thần xung kích còn không làm gì được hắn, nhưng là bây giờ Tần Hạo Hãn tinh thần lực cao tới cam tinh 97%. Cùng trước kia đã là cách nhau một trời một vực. Tinh thần phòng ngự dây chuyền nhận mãnh liệt xung kích, phía trên bảo thạch lập tức nứt ra. Ảm mạng, Sakurai Gawa tốt giống chúng một thương, tại không trung một cái lảo đảo hiển lộ thân hình, đau đầu muốn nứt, hơi kém bị Tần Hạo Hãn tinh thần xung kích trực tiếp miểu sát. Không đợi hắn lần nữa lựa chọn bỏ chạy, ngực mát lạnh, thể lỏng kim loại hóa thành đoàn đao xuyên qua lồng ngực. Đêm này đánh chết tại chỗ. Chúc mừng thổ quốc danh nhân đường Tần Hạo Hãn, đánh giết phù tang danh nhân đường Sakurai Gawa, tam liên giết, liên tục xử lý đối phương ba cái chủ tướng. Thành Bắc bên này thế cục đã thay đổi, Tần Hạo Hãn theo Sở Phong bên người vút qua, nơi này còn có một ít không quá cường danh nhân đường cùng anh hùng kỳ, hắn muốn thuận tay thu hoạch được. Sở Phong nhìn Tần Hạo Hãn theo bên người đi qua, há hốc mồm không có nói ra cái gì. Lý Mộng Giao cùng Tần Hạo Hãn đối đầu chuyện này, hắn còn rất quan tâm. Tần Hạo Hãn lại không có thời gian cùng hắn giải thích cái gì. Tả Sung Hữu Đột, những này phổ thông danh nhân đường căn bản không có người là hắn kẻ địch nổi. Thật giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần, hóa huyết ma đao lướt qua, máu chảy thành sông, từng cái làm chuyển động phụ đề bắt đầu soát bình phong. Tứ liên sát, bảy liên sát, 10 liên sát 18 cái danh nhân đường thành viên sau. Thành Bắc bên này quân địch hỏng mất, bọn họ cũng không dám lại tiếp tục tiến công, quay đầu bắt đầu chạy trốn. Giả lập chiến trường cũng không thể tùy tiện treo, sống đến cuối cùng tích phân còn có thể nhiều một ít. Thành Bắc Thanh Điểu câu lạc bộ học sinh sĩ khí đại trấn. Rõ ràng nhân số ít, lại có thể đuổi theo địch nhân cái mông chém giết, quét qua trước đó bị đè lên đánh khói mù. Nhìn đến đây, Tần Hạo Hãn lập tức chuyển thân bay trở về đi. Thành Bắc tình huống làm dịu, hắn còn muốn đi chi viện địa phương khác. Tần Hạo Hãn, mau tới khu Đông Thành, nơi này có Russian, England, Cao Ly, Samber chờ 4 quốc gia tại chủ công, đã nhanh tiếp cận tòa thị chính, 10 giây đồng hồ liền đến. Tần Hạo Hãn trả lời một câu, bản đồ thu nhỏ gấp 10. Hắn 10 giây đồng hồ liền theo khu Bắc Thành chạy tới Đông Thành trên không. Nhìn thấy khoảng cách tòa thị chính không đủ 1 km địa phương. Đối phương 4 liên minh quốc tế quân chính tại tập thể để lên. Thổ quốc học sinh phòng tuyến lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi. Hiện tại thổ quốc nhiệm vụ chủ yếu là đem địch nhân chặn đường tại trong đường phố, không để bọn hắn tiếp cận tòa thị chính sân rộng, như vậy liền có thể kéo dài thêm một hồi thời gian. Nơi này phòng tuyến nếu là sụp đổ, như vậy tòa thị chính sân rộng liền sẽ bại lộ tại địch nhân trước mặt. Một khi một cái ấn mở, chung quanh rất nhanh liền sẽ toàn bộ triển khai, cục diện liền không cách nào thay đổi. Tần Hạo Hãn tại không trung nhìn lướt qua, trên đường phố tất cả đều là địch nhân, hai bên trên phòng ốc cũng có người, nhưng là chủ yếu điểm là đối phương công kích những người kia. 4 quốc gia cường giả ở phía trước công kích, Andrew cũng thình lình xuất hiện, bắt giặc trước bắt vua. Đem đối phương dẫn đầu những cái kia danh nhân đường xử lý, nơi này liền dễ làm nhiều. Tần Hạo Hãn không kịp nghĩ nhiều, vung vẩy tam tiêm lưỡng nhận đao từ trên trời giáng xuống. Tần Hạo Hãn đến rồi. Đối diện Thổ Quốc học sinh nhìn thấy Tần Hạo Hãn xuất hiện, phát ra hưng phấn gieo hò, nhưng là bọn họ gieo hò lập tức liền dừng lại, bởi vì những phòng ốc kia bên trên quân địch động. Tần Hạo Hãn vừa đưa ra, những công kích kia người tựa hồ đã sớm chuẩn bị, phía dưới vô số cường giả phấn khởi phản kích, cầm sinh mệnh của mình công kích, gắt gao dây dưa kéo lại Tần Hạo Hãn. Phối hợp người ở phía trên, trên phòng ốc người không có đi công kích Tần Hạo Hãn, mà là lẫn nhau ném đồ vật. Bên này người ném đồ vật người bên kia tiếp được, bên kia người đồng thời cũng hướng bên này ném. Đồ vật là từng đầu hợp kim xiềng xích, mấy trăm người đồng thời tiến hành, xiềng xích răng khắp nơi. 2 giây đồng hồ bên trong liền bày ra một tấm to lớn thiên võng. Một đám dấu ở trong tầng mây tinh thần niệm sư cấp tốc vọt xuống tới, lại đem một tầng tỉ mỉ rất nhiều lưới che úp xuống. Mấy trăm người đồng thời phát lực, từng người giữ chặt lưới một góc, sau đó đối Tần Hạo Hãn liền lưới xuống dưới. Kia là hoang dã khu siêu cấp bắt thú lưới. Trời à, chỉ có bắt giết nhâm đốc kỳ biến dị thú mới có thể dùng được loại này võng ba. Bình thường đều là phi hành khí lôi kéo, bọn họ lúc nào làm ra dạng này chuẩn bị rồi. Tần Hạo Hãn chạy mau, trên mặt đất người đã hoàn toàn bỏ qua công kích quân phòng thủ, mà là phấn đấu quên mình hướng về trùng sát. Thật giống như tại thành Bắc như vậy, người đông nghìn nghịt chen chúc mà tới, thà chết cũng không cho Tần Hạo Hãn thoát thân cơ hội. Tần Hạo Hãn trong tay hóa huyết ma đao vẫn như cũ sắc bén, liên miên chu sát địch nhân, nhưng lại không thể lập tức thoát thân. Mắt nhìn lên bầu trời bên trên lưới lớn một tiếng ầm vang bao phủ xuống tới, đem Tần Hạo Hãn tính cả mấy trăm địch nhân một mẻ hốt gọn. Mấy trăm người lôi kéo lưới lớn, bắt đầu thu lưới, nhanh nhanh nhanh, dùng lực a. Mọi người cùng nhau phát lực, thật vất vả thiết kế như vậy một cái bẫy, tuyệt đối không thể làm hắn chạy. Bên trong huynh đệ, các người vất vả, đợi đến giả lập chiến trường kết thúc, mỗi một cái vì chu sát Tần Hạo Hãn lập công người đều có trọng thưởng. Chúng ta thu lưới, bên ngoài tinh thần niệm sư có thể công kích, xử lý hắn, có người tại thu lưới, có người tại lôi kéo. Cấp tốc đem này tấm lưới lớn co vào, chẳng những từ không trung không cách nào rời đi, theo mặt đất cũng vô pháp rời đi. Có hợp kim dây sắt làm chủ, to bằng cánh tay dây sắt xiết đi qua, bên ngoài hợp kim thép lưới bao trùm kín không kẽ hở. Mà tại không trung tinh thần niệm sư nhóm, thì là phối hợp mặt đất rất nhiều người cùng nhau phát động công kích. Mỗi cái phụ trách công kích người trong tay đều có một đầu dài 5 mét thương. Trường thương đằng sau hơi thô, nhưng là phía trước rất nhỏ. Chỉ có đũa giống nhau phẩm chất, có thể theo lưới trong khe hở đâm đi qua. Mỗi một cây trường thương đều có rãnh máu. 5 mét thân thương cần tầm 2-3 người ôm bắn vọt, đem tập thể lực lượng tập trung ở nhỏ bé một cái đốt mặt. Như vậy cam đoan có thể phá vỡ Tần Hạo Hãn làn da cứng lại. Biết Tần Hạo Hãn không dễ giết, bọn họ vô số người cùng nhau làm chuyện này, lấy máu cũng muốn để chết đối phương. Lưới lớn bên trong, mấy trăm người tập trung thành đoàn, những người kia đều là tự nguyện cùng Tần Hạo Hãn đồng quy vu tận. Bên trong Tần Hạo Hãn hóa huyết ma đao đang điên cuồng chém vào. Bên ngoài vô số người giơ lên trường thương hướng bên trong đột thứ. Rãnh máu bên trong cũng có ăn mòn thuốc, có thể cấp tốc hư thối huyết nhục, chết đi người lập tức hư thối, hóa thành huyết thủy chảy ra, lập tức lưới lớn bên trong như là nhân gian địa ngục. Máu chảy thành sông, mấy trăm người to lớn một đoàn đang nhanh chóng thu nhỏ. Người bên ngoài từng cái đỏ hồng mắt, điên cuồng đâm, không trong khu vực quản lý là ai, liền muốn vẫn luôn đâm xuống, thẳng đến bên trong không có một người. các đại liên bang đại học giới cũng không phải đèn cạn dầu. Kể từ khi biết Tần Hạo Hãn muốn trở về, bọn họ ngay tại làm chuẩn bị. Đây đều là vì Tần Hạo Hãn chuẩn bị, chính là săn giết nhâm đốc kỳ biến dị thú. Cũng chưa từng có như vậy lớn chiến trận, bọn họ cũng không tin Tần Hạo Hãn còn có thể loại tràng diện này hạ sống sót. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.